quay sang nhìn anh, bắt gặp nụ cười ôn nhu. Anh cười, anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Anh luôn như thế, luôn dịu dàng, trân trọng em, chỉ cần em không muốn, anh tuyệt đối không miễn cưỡng. Cố Thanh Vũ, em là người phụ nữ của anh, mãi mãi luôn như vậy. Cố Thanh Vũ vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Lục Tử Ngạn im lặng để cô ôm. Hôm nay cô rất lạ, ở trong người như mất hồn, về như thì suy tư. Tuy ngoài mặt vui vẻ như thế nhưng trong lòng thì ngược lại. Lục Tử Ngạn hỏi, hôm nay em sao thế? Cố Thanh Vũ sững người. Anh nhìn thấu rồi, cô ngập ngừng nhìn anh. Suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, Ngạn Tử, chúng ta công khai nhé. Lục Tử Ngạn ngây người. Anh khó hiểu, người lúc trước bán sống bán chết giữ bí mật cho đến khi tốt nghiệp là cô. Sao bây giờ lại đột nhiên? Anh, vì tôi làm rất nhiều việc, nhưng tôi chưa từng vì anh làm điều gì. Khi bà tôi bị đột quỵ qua đời, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi đau đớn, gục ngã, cả bạn bè cũng không an ủi được. Lúc đó anh đã đứng trước mặt tôi, vươn bàn tay to rộng, vẫn giọng nói trầm thấp đầy nam tính đó. Anh nói, Cố Thanh Vũ, theo tôi về nhà, tôi sẽ chăm sóc em. Đó là lần đầu tôi nắm tay anh. Theo anh về nhà, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt đám bạn, dù bị người khác chế nhạo cũng không buồn. Lúc về nhà, anh liền ôm tôi vào lòng cứ khóc đi. Bây giờ chỉ có tôi và em, không cần gắng gượng, bất kể lúc nào chỉ cần tôi cần, anh đều đột ngột xuất hiện, an ủi rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Dù tôi có cố che giấu thế nào, anh cũng phát hiện ra tâm sự của tôi. Có lẽ ngay từ lần đầu nắm tay anh, tôi đã yêu anh rồi. Cách chương.